từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1120, viện trưởng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hải một tay cầm lấy ỷ thiên, một tay cầm lấy long tường, một hồi ai hô vô danh a vô danh, ngươi đang làm cái gì a? Người ta cũng nói là nguyên tố vật cách điện, cái gì gọi là nguyên tố vật cách điện a? Đó chính là cách biệt các loại nguyên tố a, thân hòa lực chính là số không a, ôi lòng ta đây bẩn. Sắp không chịu nổi, ỷ thiên diện vô biểu tình. Đề mục tất cả nói nguyên tố vật cách điện ở nguyên tố thân hòa lực đề thăng trên có cản trở tên kia là mù sao? Lục thần phát hiện mình bắt đầu có điểm thích cái này cuộc thi, dễ dàng đã liên tục bắt 4 phần. Đệ tam đề đề trắc nghiệm, hỏi, lấy hạ thủ đoạn chung, đề thăng ngự thú sư chiến sủng chiến lực hiệu quả tốt nhất là cái nào một hạng? 2 phần, 1 tăng cường cùng chiến sủng thực chiến ma hợp, đề thăng trình độ ăn ý, 2 chiến sủng dùng tiên cấp thú thể đan tăng cường thuộc tính. 3 sử dụng tiên cấp cao đẳng chiến sủng công pháp. 4 nuôi thả chiến sủng, để cho tự chủ đề thăng chiến lực. Chứng kiến cái này đề mục đám người đều đã sợ ngây người. Chúng tiên các cho vô danh bài thi là có nhiều đơn giản. Chẳng lẽ tất cả đều là đưa điểm đề. Nói, chúng tiên các hiện tại nhất định là không dám đánh áp lục thần, cho nên bọn họ đổi một mạch suy nghĩ, hướng lục thần lấy lòng cũng không phải là không thể, chọn một cái đơn giản bài thi, làm cho thần ma học viện bài danh cao một chút cũng ở tình lý bên trong. Nhưng Mạc Vân Hải đám người biểu tình lại tuyệt không ung dung. Chắc là chọn hạng thứ 3A, Vân Hải đều có chút không xác định. Long Tường gật đầu, nhất định là hạng thứ 3, đạo đề này chủ yếu quấy dày hạng chính là hạng thứ 2, có chút đan dược xác thực hiệu quả tốt, nhưng đề mục đã nói rõ là thú thể đan, như vậy thuộc tính tăng phúc hẳn là ở 500 điểm tả hữu, mà phía chân trời cao đẳng chiến sủng công pháp đều có thể tăng lên trên diện rộng chiến sủng chiến lực cộng thêm cùng chủ nhân cảm quan cao độ chung, hiệu quả nhất định là tốt nhất, đây là không có tranh cãi. Đúng vào lúc này, mọi người chứng kiến lục thần cầm bút lên viết xuống đáp án. Quảng cáo, thâm tư thục lự phía sau, hắn lựa chọn là 4, làm sở hữu tiểu mao đoàn, thú nhỏ tiểu nguyên, cùng với đại hoàng cái này tứ đại chiến sủng nam nhân, lục thần cho rằng không có ai so với chính mình cũng biết câu trả lời chính xác là cái gì. Lại nói tiếp lục thần đích thật là phải tuyển trạch đệ tứ hạng. Tiểu Nguyên ly khai hắn đã nhiều năm, ở ngũ trọng thiên đối mặt khôi lỗi sư thời điểm, nếu không phải vì cứu mình, một người là có thể đem khôi lỗi sư diệt. Đến rồi lục trọng thiên tú nhỏ tiểu mao đoàn, tiểu Nguyên ly khai hắn mấy tháng, ở ma vẫn rừng rậm tôi luyện sau khi trở về thực lực mạnh thêm. Đi qua hai chuyện này, lục thần đã khắc sâu ý thức được thả rông mới là trở nên mạnh mẽ căn nguyên, không có bất kỳ tuyển hạng có thể cùng bên ngoài đánh đồng. Đạo đề này nhìn như đệ tứ tuyển hạng rất nhược trí thế nhưng, đây chính là ra đề giả chỗ cao minh. Lục thần hơi nheo mắt lại, lạnh rên một tiếng. May mà ta có khắc sâu lĩnh ngộ, bằng không thật đúng là bị ngươi nói gạt. Cũng, 6 phần, lục thần ngẩng đầu, hướng về phía thần ma học viện phương hướng nắm chặt nắm tay, làm một cái cố gắng lên tư thế. Viện trưởng không để cho các ngươi thất vọng. Vân Hải ỷ thiên đám người chứng kiến lục thần lòng tin tràn đầy dáng vẻ, đã nằm ở bên bờ tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên kia ở đâu ra tự tin, ta thực sự là ăn xong, còn lại ba cái tuyển hạng tùy tiện chọn một ta đều có thể lý giải kết quả hắn chọn thả rông. Nếu như thả rông có thể dùng, ai còn mỗi ngày huấn luyện chiến sủng. Diệp Phàm lặng lẽ tiến đến Huyền Giáp Vương bên người, sư huynh, lần này đặt tiền cuộc có người đổ viện trưởng linh phân sao. Huyền Giáp Vương kiểm tra một hồi đặt tiền cuộc ghi chép, mình cũng có chút khó tin. Lại có một cái, ai vậy, Diệp Phàm trợn to hai mắt dựa theo khuynh hướng này, không làm được áp linh phân có thể kiếm một món tiền lớn a thú nhỏ. Nói xong, Huyền Giáp Vương cùng Diệp Phàm đồng thời quay đầu tại chỗ ngồi chung tìm kiếm thú nhỏ thân ảnh. Thú nhỏ an vị sau lưng bọn họ, Diệp Phàm lập tức cùng sư đệ đổi một vị trí, ngồi vào thú nhỏ bên người. Thú nhỏ, làm sao ngươi biết viện trưởng biết được linh phân? Thú nhỏ nhún vai, sư huynh cái này còn phải nghĩ sao? Cha từ tu sĩ bắt đầu chính là dã nhân một cái, ngươi chỉ nhìn hắn có thể biết những cơ sở này lý luận tri thức. Không có khả năng, hắn chỉ có kinh nghiệm thực chiến, không có lý luận tri thức. Diệp Phàm cao mày nói, thế nhưng, ngươi không sợ hắn đoán đúng một hai đề sao? Cũng không bài trừ loại khả năng này, thú nhỏ nói rằng, thế nhưng cha làm việc bình thường đều tương đối chăm chú cũng sẽ không đi tự giận mình mù mờ. Cho nên, chỉ cần hắn chăm chú bài thi ta cảm thấy linh phân có khả năng vẫn rất lớn. Nguyên lai là như vậy, Diệp Phàm cảm giác mình đã khai khiếu. Ai thú nhỏ, lần sau ngươi áp cái gì ta với ngươi áp? Thú nhỏ suy nghĩ một chút nói rằng, Diệp Phàm sư huynh ta không quá muốn cùng ngươi cùng nhau áp a, ngươi là thuộc về gặp đổ phải thua cái chủng loại kia ta sợ vận khí của ta đánh không lại ngươi môi vận. Diệp Phàm ở thú nhỏ cái kia hít một mũi bụi trực tiếp bị cự tuyệt. Theo Lục Thần trả lời đề mục càng nhiều, Vân Hải đám người hiện tại đã thành thói quen. Quên đi, ta sớm nói rồi, nơi này luận khảo hạch sẽ không nên trông cậy vào hắn. Ý Thiên Diện vô biểu tình, Vân Hải thở dài một tiếng. Ai, không hổ là vô danh, ta hiện tại chỉ là hy vọng hắn có thể đang vấn đáp đề bên trong cầm một hai phần, cũng không thể được số không phân A. Ý Thiên lắc đầu. Hiện tại ngươi còn dám đối với tên kia ôm hy vọng. Lão Hải, ta cực kỳ xác định nói cho ngươi, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có hắn đáp không ra. Lục Thần trạng thái càng ngày càng tốt, bài thi tốc độ cũng tăng lên đi lên. Chúng tiên các rõ ràng chính là bất công thế nhưng học viện khác cũng không dám nói gì, huống, liền trước mắt bài thi tình huống mà nói, bọn họ dường như cũng không cần đưa ra cái gì dị nghị. Lục Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn bộ đáp sai. Đã đến cuối cùng một đề, quảng cáo, vẫn là một đạo cũng là duy nhất đề vấn đáp. Hỏi, thân là viện trưởng, đang chăm chú học viên tu luyện đồng thời cũng cần quan tâm các học viên cá nhân sinh hoạt, như vậy nếu như ngươi học viện cùng một cái so với ngươi học viện thực lực cường đại gấp mấy lần thế lực khác kết thành hận thù, cần phải kích sát học viên của ngươi, làm viện trưởng, ngươi sẽ như thế nào chu toàn? 7 phân, đối mặt như vậy có kỹ thuật hàm lượng vấn đề, Lục Thần buông xuống bút một tay ôm ngực, một tay nâng cằm lên, rơi vào trầm tư. Lúc này, thần ma học viện các đệ tử cũng đều nhìn về phía Lục Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này không biết có phải hay không là chúng tiên các cố ý gây nên, bởi vì thần ma học viện hiện nay liền gặp phải vấn đề này. Diệp Phàm cùng Tử Thiên Cung thù hận, thần ma học viện đệ tử coi như không biết nguyên nhân, cũng biết có chuyện như thế. Chứng kiến Lục Thần rơi vào dáng vẻ trầm tư, Vân Hải phảng phất lại thấy được một tia hy vọng. Vấn đề này chính là vô danh hiện tại gặp phải vấn đề, chỉ cần hơi chút viết một điểm, hẳn là luôn có thể bắt được vài phần A, khán giả khu một góc nào đó, một gã to lớn nam tử tựa lưng vào ghế ngồi chứng kiến cái này đề mục phía sau mỉm cười. Hắn lạnh rên một tiếng, thì ra chúng tiên cấp làm một màn như thế, là muốn điều cùng ta Tử Thiên Cung cùng thần ma học viện mâu thuẫn. Hừ hừ hừ, ngây thơ, cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vô danh muốn đáp lại như thế nào hướng ta Tử Thiên Cung tỏ ra yếu kém. Vô luận Lục Thần như thế nào chu toàn, đều là ở chứng minh thần ma học viện ở tỏ ra yếu kém. Lục Thần hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào này đạo đề mục làm viện trưởng chính mình nên như thế nào chu toàn đâu. Chu toàn hai chữ dùng tốt, loại sự tình này cần chu toàn sao? Đây lại là làm bài thi người đang ý đồ nói gạt hắn. Phỏng đoán rõ ràng làm bài thi nhân ý đồ phía sau, Lục Thần cầm bút lên, tại chỗ có người trước mặt viết xuống đáp án. Ta học viện đệ tử từ thần ma học viện thưởng phạt, bất kỳ cái gì thế lực nếu như dám thiện di truyền thần ma đệ tử, làm viện trưởng tự nhiên là muốn đem bên ngoài san bằng mới thôi. Cách chương.